Kiếm tốt quá à, chương 417, Mỹ lệ chi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 417, Mỹ lệ chi cung. Đối với Khổng Tước, Lô Tiểu Ất đến từ kiếp trước tri thức điểm cũng chỉ có một thùng. Khổng Tước khai bình rất xinh đẹp, thư Khổng Tước ngược lại bình thường, không biết như vậy tri thức phải chăng phù hợp. Cái này tu chân thế giới đại thúy ở phía trước lắc lắc cái mông, nhìn ra Khổng Tước cung cơm nước rất tốt, nhưng rèn luyện cường độ rõ ràng không đủ. Tại nó chậm rãi dẫn dắt hạ, mọi người đi tới một chỗ kiến trúc rất kỳ quái. Trước đây là một cái phảng phất thế giới thụ dãy cung điện, trụ cột tốt nhất thượng hạ hạ hiện đầy từng tòa cỡ nhỏ đình các, tựa như trên đại thụ mọc đầy tiểu ma cô. Mỗi cái đình các cũng không lớn, mấy chục trượng phương viên, nhưng đối bọn hắn một đám người đến nói là đầy đủ. Đây chính là Khổng Tước cung, vì ở xa tới khách nhân an bài nghỉ ngơi nơi trốn, không có chim bói cá tôi tớ, đương nhiên cũng liền càng không khả năng có cái nào đó Khổng Tước chuyên môn làm bạn, tùy thời chào hỏi. Khổng Tước diên kế bọn chúng thượng tộc Phượng Hoàng đồng dạng cao ngạo lạnh lùng tính cách, lại là sẽ không hạ mình đến hầu hạ nhân loại. Đình trong các đã có tới trước người, có lẽ Hoàng Đào rất quen thuộc, nhưng đối Lô Tiểu Ất đến nói tự hoàn toàn không biết, hắn thậm chí không làm rõ ràng được những tu sĩ này nào là đến từ Tây Vực, nào là đến từ Đông Nam, Nhị Hải, Hiên Viên. Một chuyến tùy tiện tìm cái nhàn rỗi đình các, thứ này chỉ có máy nguồn cùng nóc, có khác mấy cây cây cột, không chắn gió, không che mưa, tự một điểm tốt, tầm mắt khoáng đạt. Lô Tiểu Ất cũng coi là đã nhìn ra, đoán chừng chủ nhân cũng sẽ không chiêu đãi đám bọn hắn, đây là một cái so Hiên Viên còn kiêu ngạo triệt để trùng quần. Bọn hắn đến sớm 3 ngày, cách Khổng Tước cung cho ra thời gian còn sớm, đây là đại gia nhất trí yêu cầu, đã tới, đương nhiên liền muốn hào hào dạo chơi Khổng Tước cung, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Khổng Tước nữ thần, không phải nghĩ thật làm chút gì, mà là vì thỏa mãn một lần nhân loại đặc hữu lòng hiếu kỳ. Đây chính là Hoàng Đào trước giờ 3 ngày đạt tới nguyên nhân, nếu không theo hắn cứng nhắc tính tình, tự hận không thể bắt đầu cùng ngày mới vừa tới. Nhìn lấy các đệ tử chạm trán hiếu kỳ hướng Khổng Tước cung các nơi bay đi, Hoàng Đào tự hừ một tiếng. Không tệ, Khổng Tước cung đúng là cái không ngăn cản tu sĩ tùy ý tham quan địa phương, nhưng muốn chân chính gặp phải một đầu Khổng Tước sao mà khó dã, trừ phi Khổng Tước nhất tộc tự nguyện thấy ngươi. Khổng Tước cung không đến 100 con Khổng Tước, tuyệt đại bộ phận đều là kim đan trên đây tu vi, nguyên anh cảnh giới mấy chục chân quân cũng không ít, chỉ là trúc cơ tiểu tu cũng nghĩ dòm ngó Khổng Tước chân diện mục, không đến hoạt động bắt đầu tựu gần như không có khả năng. Chúng nhân riêng phần mình kết đội, Lô Tiểu Ất đương nhiên cùng sư tỷ Yên Du cùng một chỗ, đến mức cái kia Yên Ba, rốt cục bắt lấy cùng Quang Minh sư huynh cơ hội tiếp xúc, hắn có vô số tu hành vấn đề, đương nhiên chọn làm cái nội kiếm theo đuôi. Nhìn Lô Tiểu Ất một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Yên Du tự rất khó chịu, nàng tự bó tay rồi, gia hỏa này luôn là đem hắn cấp sắc biểu hiện cực kỳ xích lõa lõa, giống như sợ không ai biết rõ, hoàn toàn liền không có đại sư huynh phong độ, đương nàng tiểu tùy tùng liền đang xứng. Tiểu Ất xem chút đường, muốn đụng cây cột, nàng không chút khách khí nói móc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lô Tiểu Ất phản kích sắc bén, sư tỷ, ngươi đừng tưởng rằng ta là vì chính mình. Ta đường đường Hiên Viên trúc cơ đại sư huynh có thể như thế không có nội hàm. Ta đều vì ngươi a, chúng ta tìm chỉ hùng Khổng Tước nhường hắn cho ngươi mở khai bình. Khổng Tước cung tất cả cung điện đều không có tường, đương nhiên cũng không có môn, không có cửa sổ, cũng chỉ có nền tảng, nóc cột trụ hành lang. Lô Tiểu Ất có thể hiểu được đây là loài chim tự do thiên tính, chỉ cần là mọc cánh, không có loại nào sinh linh nguyện ý bà chính mình khuất tại nhân loại kiến trúc chung. Đổi hắn cũng không nguyện ý, liền giống bị nuôi dưỡng ở trong lồng điều, có thể khoái hoạt a, bởi vì chỗ nào đều có thể đi, cho nên cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều chủng loại điều, đủ loại ganh đua sắc đẹp, đều có thể nói chuyện, có thể giao lưu, hắn cũng biết ở trong đó tự nhất định có Khổng Tước, nhưng hắn lại không cách nào phân biệt, có lẽ cảnh giới cao có thể phân biệt nhưng bây giờ không thành. Một đám chim bay tới, đủ mọi màu sắc, có chim nhạn, chim bói cá, đề hồ, xám hải âu, các loại, còn có rất nhiều gọi không ra tên, líu díu, nói nhân loại nghe không hiểu ngôn ngữ, Lô Tiểu Ất tự nhìn chằm chằm bọn chúng nhìn, dù là đã bay qua, vẫn nhìn chằm chằm không thả. Yên Du liền có chút xấu hổ vô cùng, nàng phát hiện cùng người kia đi cùng một chỗ thật là yêu cầu dũng khí. Lô Tiểu Ất, ngươi làm gì nhìn chằm chằm những cái kia điều, cái mông không thả, Lô Tiểu Ất tự cực kỳ vô tội, nhìn chằm chằm phạm pháp. Chúng ta không đỉnh còn có thích ăn đâu, thì ra như vậy người ý tứ, liền nên trời đánh ngũ lôi rồi. Yên Du không phản bác được, đấu võ mồm nàng là không thành, nhưng có chút sự nhất định phải nói rõ ràng. Kia là thực phẩm chín, là hai việc khác nhau, nhân ra đây là sinh, sống, ngươi dạng này nhìn tựu không thích hợp, có tổn thương phong hóa. Lô Tiểu Ất khịt mũi coi thường, có tổn thương phong hóa, là chính bọn chúng tại trước mắt ta không xuyên lật tẩy quần bay qua ai. Chiếu ngươi nói như vậy, về sau ta hành tẩu đại lục trông thấy cái yêu thú cái gì còn không thể nhắm mắt. vừa mở mắt đến, bị giới luật điện kéo đi đánh bằng roi, bởi vì ta nhìn địa phương không nên nhìn. Yên Du Khí chính là xoay người rời đi, Lâu Tiểu Ất hi hi ha ha đuổi tới. Sư tỷ, trong hiện thực ngươi gặp qua Khổng Tước a, ngươi nói cái này Khổng Tước nhất tộc cùng giữa phàm thế Khổng Tước có cái gì bất đồng? Ta chính là muốn nhìn bọn chúng phía sau lông đuôi, có hay không có thể mở ra. Thời gian, ngay tại Lâu Tiểu Ất giải trí trung chậm rãi trải qua, hắn không phải nông cạn người, càng không phải là trời sinh đậu bí, đương cảnh giới thực lực đi lên, hắn kỳ thật cũng là có phong độ của mình. Nhưng hắn muốn giúp sư tỷ đi ra hảo hữu chết bởi chính mình tay thống khổ âm ảnh, đúng vậy, Yên Du chính là cho rằng Thủy Y Lam chết tại trong tay của nàng, à không, hẳn là chết tại trong miệng của nàng, nếu như nàng không hô kia nhất cuống họng, này xui xẻo Lâu Tiểu Ất còn không chừng lề mề tới khi nào đâu, nàng vẫn không làm rõ ràng được loại người này, đối với người khác. Thê tử phát ra từ nội tâm thèm nhỏ dãi, nhưng lại tại chính mình hô lên thanh lúc không chút do dự bắn lên phi kiếm. Cho nên nàng một mực tại tự trách bên trong, loại trạng thái này đối một tên kiếm tu đến nói tựu cực kỳ không nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng chỉ là cái trúc cơ, vừa mới thoát ly phàm trần cấp độ, là bạn tình vây khốn cũng là nhân chi thường tình, muốn làm được xem sinh mệnh như cỏ rác không nhiễu tâm cảnh nửa phần, nàng đường phải đi còn rất dài. Lâu Tiểu Ất chính là bởi vì nhìn ra cái này một điểm, cho nên mới không biết xấu hổ, không biết thẹn tìm chút chủ đề đến chuyển hướng tâm tư của nàng, xem như bằng hữu, hắn là cái cực kỳ tận tâm ý ấm nam, đáng tiếc không chân chính hiểu rõ thân thể của hắn hội không đến. Hắn hy vọng sư thì có thể trở lại lấy trước kia trùng vô ưu vô lự tùy tiện nữ kiếm tu trạng thái, càng quan trọng hơn là trên đường tu chân bằng hữu càng ngày càng ít, hắn hy vọng có hạn mấy cái bằng hữu không muốn tụt lại phía sau, nếu không về sau liền muốn nói lải nhải cũng không tìm tới có tâm tư đối tượng. Theo tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa, hắn đã từng những cái kia ngây thơ ý niệm đã chậm rãi giảm đi, nhân luôn là muốn lớn lên, hài tử thường có hài tử ý nghĩ, lúc tuổi còn trẻ tuổi có mộng tưởng, mấy người chân chính thành niên, lại sẽ có thành niên nhân suy nghĩ, ai có thể vĩnh viễn không thay đổi. Cách chương.